Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Giấu môi son. Tiêu Nhược Sơ. Lâm Vũ tuy là trong lòng đã đoán được, nhưng xác nhận thời điểm vẫn là không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Nhược Sơ là gần nhất về hưu câu hồn sứ. Nàng hóa thành lệ quỷ chi sau trở thành cương thi, mà bây giờ cương thi thân thể cũng không phải là nàng thân thể trước kia. Cho nên linh hồn của nàng cùng thân thể tự nhiên dáng dấp không giống với. Mà hắn không có nghĩ tới là Tiêu Nhược Sơ chấp niệm tạo vật tan vỡ, nàng hóa thành lệ quỷ biến thành cương thi chi về sau, lại còn có thể linh hồn ly thể. Càng không nghĩ đến chính là Tiêu Nhược Sơ cư nhiên như thế cường đại. Liền cái này rõ ràng cho thấy cấp độ S yêu mị nữ nhân rõ ràng đều ở đây sợ hãi nàng. Nàng quá khứ là cấp bậc gì câu hồn sứ? Dù sao, ít nhất, so với cái kia Lý Tổ trưởng muốn cường đại hơn nhiều. Cái kia Lý Tổ trưởng thực lực nhiều lắm cũng chính là đối phó cấp độ A giám thị mục tiêu mà thôi. Mà Tiêu Nhược Sơ cường đại, liền cái này cấp độ S biến thái nữ nhân đều đang sợ hãi nàng. Lâm Vũ không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Nhược Sơ nắm trong tay nhuyễn kiếm lên. Lẽ nào đây chính là Tiêu Nhược Sơ chấp niệm tạo vật? Nhưng là, nàng chết về sau, cái này chấp niệm tạo vật không phải tan vỡ sao? Alo, ngươi không phải biến thành cương thi sao? Làm thế nào có thể linh hồn ly thể? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Tiêu Nhược Sơ nhẹ nhàng run tay một cái trong nhuyễn kiếm. Cái kia sáng như bạc nhuyễn kiếm tức thì biến được bút thẳng. Nàng cười tủm tỉm quay đầu liếc Lâm Vũ liếc mắt, mỉm cười nói, là người nào nói cho ngươi biến thành cương thi chi về sau linh hồn liền không thể ly thể? Ngạch, Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên phát hiện Tiêu Nhược Sơ quay đầu xem hắn lúc gò má còn thật đẹp mắt, cũng không phải là xinh đẹp mà là ấy khí lưỡng đạo dường như kiếm một dạng lông mi tràn đầy tự tin mắt xếch, ôm lấy nụ cười nở nang môi, nhất định giống như là nữ tướng quân một dạng, mặc dù cũng không được tuổi trẻ nhưng là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu thành thục nữ nhân. Như thế nào đây, bây giờ còn cảm thấy ta không được xem được không? Tiêu Nhược Sơ cười rên một tiếng. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, linh hồn biểu hiện hình thức đều là ý thức của mình quyết định. Ngươi khả năng chỉ là đối với mình có sai lầm lại. Phi, lười cùng ngươi cạnh tranh, đợi lát nữa trở về ta tái hào hào cùng ngươi lý luận. Tiêu Nhược Sơ gắt hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía cái kia yêu mị nữ nhân. Nói ra, chờ trước đem con cá lớn này làm thịt lại nói đi. Ngươi đừng quá sơ suất, nàng nhất định là cấp độ S lão quái vật. Lâm Vũ nhắc nhở một câu. Cấp độ S, Tiêu Nhược Sơ cười cười, nhẹ nhàng mà nói một câu. Ta giết qua cấp độ S, khả năng so với ngươi đã gặp còn phải hơn rất nhiều đây. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, khoa trương như vậy sao? Bỗng nhiên, ha ha ha ha ha, cái kia yêu mị nữ nhân khoanh tay cười rộ lên, cười đến cười run rẩy hết cả người. Trước ngưỡng sau phục, ngươi cười cái gì? Tiêu Nhược Sơ nhìn nàng. Ai? Cái kia yêu mị nữ nhân cười tủm tỉm nói ra. Ta đang cười tự ta, cư nhiên kém chút bị ngươi hù dọa. Quá ném. Tiêu Nhược Sơ thản nhiên nói, lấy ngươi chút bản lãnh này, sợ ta, không phải là rất bình thường sao? Đương nhiên bình thường, cái kia yêu mị nữ nhân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nhược Sơ. Nói ra, bất quá, đó là trước đây, ở ngươi chính là Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng quá khứ. Ta đương nhiên hẳn là sợ ngươi, nhưng bây giờ ngươi đây... Vừa rồi ngươi làm tổn thương ta cái kia kiếm, không khỏi cũng quá nhẹ chứ. Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiêu Nhược Sơ lại còn có loại này địa vị. chẳng lẽ là Lục Thiều Nhan làm cho nàng tới bảo vệ hắn sao? Bất quá, cái này nữ biến thái vì sao không sợ Tiêu Nhược Sơ? Tuy là hắn không hiểu Giang Nam Tỉnh Vong Ủy hội phó hội trưởng chức vị này đại biểu ý nghĩa, nhưng đã Tiêu Nhược Sơ giết qua không biết nhiều thiếu cấp độ S quỷ quái. Cái kia nàng giết cái này nữ biến thái vậy cũng rất nhẹ nhàng mới đúng. Mà cái nữ biến thái sợ đi qua Tiêu Nhược Sơ, lại không sợ bây giờ Tiêu Nhược Sơ. Lẽ nào Tiêu Nhược Sơ biến thành cương thi chi về sau? Thực lực lui bước, thật lâu không có gặp qua về hưu câu hồn sứ, làm hại ta kém chút đều quên. Cái kia yêu mị nữ nhân nhìn chăm chú vào Tiêu Nhược Sơ, từng chữ mà nói ra, câu hồn sứ tử vong, trở thành cương thi chi về sau, tuy còn có 7 lần cơ hội đem áp chế trong linh hồn oán niệm lần nữa hoàn nguyên thành chấp niệm tạo vật, thế nhưng linh hồn cũng sẽ đại phúc độ suy giảm, thực lực 10 không còn 1 đều rất bình thường, ít nhất giảm xuống 1 cái tầng thứ, thậm chí còn 2 cái tầng thứ. Đi qua Tiêu hội phó, giết cấp độ S quỷ quái như giết gà giết chó, nhưng là bây giờ còn có thể đối phó cấp độ S quỷ quái sao? Lâm Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, nhìn như vậy đến, câu hồn sứ tức thì liền biến thành cương thi, cũng là có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chí ít còn có thể linh hồn ly thể lần nữa hóa thành câu hồn sứ giả. Chỉ là thực lực kém xa trước đây, mà Tiêu Nhược Sơ cũng là mặt sắc bình tĩnh, chậm rãi giơ tay lên trong ngân sắc nhuyễn kiếm nhắm ngay cái kia yêu mị nữ nhân. Nhẹ giọng nói, ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta không cần thử. Cái kia yêu mị nữ nhân cũng là quyến rũ cười, nói ra, ta chỉ cần giết sạch Lâm Vũ cùng với còn lại người đã đủ. Tiêu hội phó ngươi cũng trốn không được. Ngươi si nói mộng, ta ở chỗ này, ngươi còn có thể giết được Lâm Vũ. Tiêu Nhược Sơ cười lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh nhằm phía cái kia yêu mị nữ nhân. Cái kia yêu mị nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã trốn về sau đi. Tiêu Nhược Sơ vung tay lên, cái kia ngân sắc nhuyễn kiếm tức thì hóa thành một lau xà vũ một dạng ngân quang, cắn về phía cái kia yêu mị nữ nhân. Mà cái kia yêu mị nữ nhân vốn là am hiểu tốc độ, lúc này tốc độ dĩ nhiên không thể so Tiêu Nhược Sơ kém. Liên tục tránh Tiêu Nhược Sơ 2 kiếm chi về sau, cũng là không có thể né tránh kiếm thứ 3, tức thì bị kiếm thứ 3 trèo chung thân thể, tức thì nổi lên từng đợt khói xanh. Nàng cũng hét thảm một tiếng, bất quá, cái này kiếm là nhằm vào linh hồn, cũng sẽ không sản sinh cái gì vết thương. Ngươi, lại vẫn có loại này thực lực. Thực lực 10 không còn 1, lại còn có thể đối với ta tạo thành loại vết thương này hại. Cái kia yêu mị nữ nhân khuôn mặt, sắc hơi khó coi. Ai, mà Tiêu Nhược Sơ cũng là nắm nhuyễn kiếm, khe khẽ thở dài, thực sự là so với trước đây yếu nhiều lắm. Giống như ngươi loại hàng này sắc, đổi trước đây, chỉ cần một kiếm ngươi liền hồn phi phách tán, mà bây giờ cũng tối đa chỉ cần 35 kiếm. Cái kia yêu mị nữ nhân nhìn chằm chằm nàng, coi là còn đính chuẩn. Tiêu Nhược Sơ khẽ gật đầu, lập tức run tay một cái trong ngân sắc nhuyễn kiếm, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền nhận lấy cái chết đi. Bất quá, dù sao còn cần 35 kiếm mới có thể làm cho ta hoàn toàn hồn phi phách tán. Yêu mị miệng của nữ nhân góc lần nữa nổi lên mỉm cười, nói ra, ở ngươi giết ta phía trước, ta đầy đủ hoàn thành 3 chuyện. 2 chuyện, Tiêu Nhược Sơ nhìn yêu mị nữ nhân, nàng vừa lúc cần xem vừa rồi người nữ nhân này né tránh lúc động tác, nói không chừng có thể tìm ra đối phương động tác ở trên lỗ thủng, càng hữu hiệu nhanh chóng xuất kiếm. Số 1, giết chết Lâm Vũ. Yêu mị nữ nhân nhỏ bé cười nói ra. Thứ 2, tìm được ngươi bản thể, nhưng sau nhẹ nhàng mà đem ngươi thương cảm mà nhỏ yếu bản thể xé thành 2 mảnh. Thứ 3, a hát, phải nói chuyện thứ ba là ở ngươi chết sau mới biết làm. Hủy diệt cái trấn nhỏ này là sao? Tiêu Nhược Sơ cười lạnh một tiếng. Chuyện thứ nhất ngươi liền làm không đến. Lâm Vũ là bất tử thuần huyết cương thi. Ở trước mặt của ta, ngươi còn muốn giết hắn. Yêu mị nữ nhân thở dài, lắc đầu nói. Nói lâu như vậy, xem ra Tiêu hội phó còn không biết ta là ai chứ. Ngươi, Tiêu Nhược Sơ thản nhiên nói. Thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Có cần phải biết ngươi là ai sao? Rất có cần phải. Yêu mị nữ nhân cười cười, nhưng sau chậm rãi nâng tay phải lên, mặc cho trên cánh tay ống tay áo chảy xuống, lộ ra một đoạn như ngưng xương một dạng cổ tay trắng. Nàng cánh tay trên có một chữ cùng một cái gai xanh. Diễm chữ, cùng với một con rất đơn sơ đầu chó. Tiêu Nhược Sơ liếc liếc mắt cái kia hình xăm cùng diễm chữ. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sinh ra một tia dự cảm không ổn. Ngươi, ngươi là Diễm Cẩu. Nàng nhớ tới cái thứ ở trong truyền thuyết nghìn năm lão quái vật. Hắn luôn luôn cho là hắn tay hạ đều là hắn cẩu. Sở dĩ phải ở mỗi cái thủ hạ chính là thân trên lưu lại một cái cẩu đầu hình xăm. Nếu như là đầy đủ cường đại thủ hạ, tỉ như cấp độ S cái này tầng thứ thủ hạ, sẽ ở hình xăm bên cạnh lưu lại một chữ, cho rằng là ban tên cho phong hào. Mà Diễm Cẩu, nàng tuy là chưa thấy qua, thế nhưng ở vong ủy hội trong ghi chép, Diễm Cẩu am hiểu nhất dùng kịch độc, rót vào linh hồn kịch độc. Chỉ cần thực lực không kịp cấp độ S, chung nàng son giấu môi son liền chắc chắn phải chết. Tiêu Nhược Sơ thông suốt quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Trong nháy mắt liền chứng kiến hắn trên mờ u bàn tay cái kia màu đỏ tươi chói mắt son giấu môi son. Không khỏi sắc mặt kịch biến, Lâm Vũ không rõ vì sao, nhưng cũng cảm giác có điểm không ổn. Hắn vừa rồi đã ý đồ đưa cái này giấu môi son lau đi, nhưng căn bản lau không xong. Tiêu hội phó, ngài nói ta chuyện thứ nhất làm không được. Cái kia yêu mị nữ nhân Diễm Cẩu cười nhẹ đứng lên. Đùa cợt mà nói ra, với ta mà nói, giết chết Lâm Vũ cái này sự tình mới là đơn giản nhất a. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu liếc Lâm Vũ liếc mắt, xinh đẹp như máu trên môi dưới cánh hoa nhẹ nhàng vừa đụng phát sinh bá một tiếng. Phảng phất dẫn phát nổ tung tín hiệu. Trong sát na, Lâm Vũ cảm giác trên mờ u bàn tay cái kia giấu môi son chỗ chợt truyền đến một hồi đau đớn. Trong nháy mắt hóa thành một cổ vô cùng băng lãnh hàn lưu. Trong nháy mắt lan ra kéo dài tới trong cơ thể hắn. Bắt đầu chậm rãi rót vào trong linh hồn của hắn. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Cái kia rót vào linh hồn kịch độc phảng phất che đậy hắn cảm giác một dạng. Trong nháy mắt mất đi đối với ngoại giới cảm giác, cũng mất đi khống chế đối với thân thể. Lập tức, thân thể của hắn liền không nhúc nhích đứng tại chỗ. Phảng phất biến thành mất đi linh hồn điêu khắc. Ha ha ha ha, độc tố nhập hồn, hắn lập tức phải hồn phi phách tán á. Cái kia yêu mị nữ nhân Diễm Cẩu hưng phấn mà cười ha hà. Ở đã từng vong ủy hội đại nhân vật trước mặt, đơn giản giết chết nàng người phải bảo vệ, nàng làm sao có thể bất hưng phấn. Tiêu Nhược Sơ sắc mặt khó coi, hóa thành huyễn ảnh nhằm phía Diễm Cẩu, trong tay nhuyễn kiếm hóa thành từng đạo tức giận ngân xa, điên cuồng mà tấn công về phía Diễm Cẩu. Ô ha ha ha, sinh khí đây. Diễm Cẩu một bên tận lực né tránh, một bên lấy tật phong vậy tốc độ đáng sợ, điên cuồng mà hướng quán trọ phương hướng tiến lên. Một đường trên đều lưu nàng lại hưng phấn tiếng cười to. Nhớ không lầm, ngài bản thể thì ở quán trọ chứ. Ngài về hưu chi về sau, liền bảo tiêu cũng không có. Lần này ngài chết chắc á. Diễm Cẩu cười duyên né tránh Tiêu Nhược Sơ lại một kiếm. Nhảy trên bên cạnh cột điện, nhưng ngửa ra sau thiên thét dài nói. Xấu vương, lập tức đem Lâm Vũ thân thể chia rẽ. nhưng sau mang đi hắn, nàng còn như thanh âm như sấm, ở chấn nhỏ trên khoảng không cuồn cuộn mà qua. Tiêu Nhược Sơ thân hình chợt một trận, nhíu nhìn chằm chằm Diễm Cầu. Xấu vương, ngài là tuyển trạch tiếp tục đuổi ta, hay là đi bảo hộ cái kia hẳn đã phải chết Lâm Vũ đâu? Diễm Cầu cười duyên một tiếng, liền tiếp tục hướng quán trọ phương hướng chạy đi. Tiêu Nhược Sơ anh khí trên mặt có chút âm tình bất định. Hít sâu một hơi, thấp giọng tự nói, Lâm Vũ, thật xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nhưng ta thật không thể hại chết Linh Nhi. Sau một khắc, nàng liền dứt khoát truy hướng Diễm Cầu. Trong tay nhuyễn kiếm như vũ điệu ngân xà, hướng Diễm Cầu bao phủ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.